Thiên Tống, chương 33, vấn sách, góc truyện audio.com. Ba người ở chính đường đều không nói gì. Công chúa rất hài lòng với bầu không khí như vậy, nói. Mấy lão đầu lễ bộ dâng thư cho hoàng thượng, nói bổn cung đã đến tuổi phải gả, nếu không thì sẽ không ai thèm lấy, chỉ sợ để cho thiên hạ châm biếm. Hoàng thượng ân chuẩn, còn muốn ban Phan Chính Phu làm phò mã cho bổn cung. Bổn cung hiện giờ lại không muốn gả, không biết ba vị có biện pháp nào không? Lý Hán đứng lên nói. Hồi bẩm công chúa, kết hôn chính là chuyện luân thường đạo lý. Tống Quy tuổi tròn 20, chứ thân thể có bệnh tật ra, người không lấy chồng đều phải giao nộp thuế phú. Công chúa chính là thiên kim, nếu như không lấy chồng, người trong thiên hạ noi theo còn chưa nói, vạn nhất dân gian có chỗ nghị luận đối với danh tiết của công chúa cũng không tốt lắm. Nói nhảm, công chúa cả giận nói. Bổn cung nếu không biết những quy củ này còn muốn hỏi ngươi sao? Trương Huyền Minh nói, công chúa thật không muốn lấy chồng, có thể bày tỏ tâm ý cho hoàng thượng, hoặc là lấy cớ Phan Chính Phu không thích hợp. Một đám ăn hại, Âu Dương, ngươi nói, ngươi không cần phải coi rẻ chỉ số thông minh của ta được không, ra vấn đề đơn giản như vậy. Âu Dương nói, ngươi nói với hoàng đế, nói ngươi mộng thấy thần nhân nào đó, thà rằng tin là có, không thể tin là không, phải thủ thân mấy năm để phù hộ quốc sự Đại Tống hưng thịnh. Nếu không ngươi nói một tháng liên tục nằm mộng. Hoàng đế cho dù không tin cũng không dám sằng bậy làm loạn. Như vậy ngươi liền đã thành tấm gương của nhân loại, vì Đại Tống hy sinh thanh xuân cùng với hạnh phúc của mình. Đến lúc muốn gả ngươi nói nằm mơ đổi trở về, nói chuyện vớ vẩn ai không biết, chủ yếu là thảo dân nói chuyện vớ vẩn người ta không xem ra gì, ngươi công chúa nói chuyện vớ vẩn ai dám nghi vấn ngươi nói thật hay giả. Hơn nữa lại nói Đại Tống tôn giáo cùng với đạo giáo không thể thoát được, cho dù là hoàng đế cũng không dám gây khó dễ. Công chúa trầm tư, Âu Dương lại nói, ngươi có thể tìm người giúp ngươi giải mộng, không nhất định phải chính mình nói. Ai không giúp ngươi, ngươi nói hắn dình coi ngươi thay quần áo. Công chúa lại trầm tư, sau đó nói, phần thưởng, tạ ơn công chúa, phiền toái ngài gọi người đổi thành giao tử. Giao tử là tiền giấy sớm nhất trên thế giới, cũng là một loại phát minh buôn bán đột phá của Tống Triều. Giả tạo giao tử dựa theo luật lệ giả tạo giấy tờ quốc gia mà luận xử. Tương đương với ngân phiếu thời Minh Thanh, ba vị công tử đã mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước. Công chúa không để ý tới lời của Âu Dương, ba công nữ cũng biết chuyện hiểu ý đem ba cái khay đặt ở bên cạnh Âu Dương. Âu Dương xem xét xung quanh, chỉ có thể cởi quần áo ra ôm lấy Kim Nguyên Bảo, vừa bao vừa cảm thán. Không biết các ngươi qua mấy ngày nữa có phải là họ Âu không? Càn rỡ, công chúa đã muốn đi nghe những lời này giận dữ nói. Dạ, Âu Dương lấy ra bốn nguyên bảo đặt ở trên bàn, cười ha hả rời đi vừa nói. Công chúa vẫn nên thu hồi phần này xem như ta bồi tội đi. Tiểu Thanh một bên vội nói, công chúa Âu Dương khả năng vẫn còn tức giận, đừng so đo với hắn. Người làm đại sự phải là người có lòng độ lượng. Công chúa nói, chỉ cần hắn thật có tài học càn rỡ đến đâu bổn cung cũng nhẫn. Tiểu Thanh ngươi đi xem hắn đi. Tiểu Thanh lắc đầu, nô tỳ không mặt mũi gặp hắn nữa. Hừ, nô tỳ lát nữa sẽ đi. Âu Dương ở tiểu viện vòng vo hai vòng, giờ mới hiểu được cái gì gọi là vào cửa nhà giàu sâu tựa biển, mấu chốt là nhàm chán. Có điều Âu Dương là một người tìm thú vui cho chính mình, vừa vặn bên này có lao động miễn phí. Âu Dương yêu cầu bọn họ lấy một số bao cát lớn bằng 1/3 nắm tay, sau đó lấy cái mộc côn, lại vẽ trên tường bia ngắm, bắt đầu đánh gôn. Tiểu Thanh ở một bên nhìn hơn nửa canh giờ, sau khi Âu Dương chơi hết một trận hỏi. Tiểu Thanh, có muốn so một ván hay không? Nhìn xem thử võ lâm cao thủ ngươi rốt cuộc lợi hại như thế nào? Tiểu Thanh sau khi im lặng nói, ngươi vẫn cứ mắng ta vài câu đi, mắng ngươi làm gì? Âu Dương cười nói, ta không trách ngươi, dù sao không phải là ngươi thì cũng có người khác. Cô nương kia là công chúa, nàng muốn xuống tay với ta còn không có biện pháp sao? Ngươi đừng trách công chúa, nàng cũng là nóng này. Tiểu Thanh vội vàng che miệng, này cũng thú vị, Âu Dương bắt đầu ném phi tiêu. Công tử có quần áo gì phải giặt, không cần, Âu Dương nói, ngươi là người tâm phúc của công chúa ta làm sao dám sai khiến ngươi. Y phục bản thân ta giặt là tốt rồi, ngươi bảo hai công nữ kia không có việc gì chớ ở trước mặt ta lắc lư là được. Ồ, đã biết, đợi một chút, ta thật không có trách ngươi, Âu Dương dừng tay nói, ta ngược lại cảm giác ngày đó cởi y phục ngươi rất áy náy, ngươi đừng trách ta là tốt rồi. Đúng rồi, ngươi có thể giúp ta một chuyện không? Chuyện gì, công tử cứ việc nói. Âu Dương chỉ bao hoàng kim trên đất nói, nếu ngày nào đó ta chết đi, phiền toái ngươi giúp Minh Khanh chuộc thân, cho đến Âu Gia Trang ở lại. Tiểu Thanh vội, nói, ngươi sẽ không chết, công chúa đã đáp ứng. Ai, biết càng nhiều chết càng nhanh, bất kể là bí sự hoàng gia hay là tập đoàn phạm tội cũng đều giống nhau. Âu Dương nói, trên thế giới này chỉ có một loại người có thể làm cho người tin tưởng hắn sẽ giữ bí mật. Người nào, người chết, sau khi Tiểu Thanh rời đi Âu Dương nghĩ lại tới trước kia, đó là một lần sắp chết gần nhất. Lần đó thân phận nằm vùng bị người trong lúc vô tình biết được, hắn quyết đoán diệt khẩu, sau đó gài tang vật vô hoan người nọ là cảnh sát nằm vùng. Tiếp tục nằm vùng, đối với việc chết đã sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù là đại đô thị hiện đại nhưng huấn luyện sinh tử một chút cũng không thể so với cổ đại chậm chạp hơn. Trong lúc đó chính là thiên đường với địa ngục chỉ cách nhau một sợi chỉ. Lại qua ba ngày, nội vệ lại mời Âu Dương đến gia quốc cung. Mấy ngày nay Âu Dương đã xem hiểu rõ, những nội vệ này đều là người tử chung với công chúa. Không chỉ như thế chỉ cần là người tự do hoạt động ở bên trong viện cũng đều là người tử chung với công chúa. Có khi là chiết tông lưu lại, có một số là hộ vệ theo bên công chúa từ nhỏ. Lần đó Âu Dương ở ngoài phủ công chúa bán củ cải gặp phải chỉ huy sứ, 14 tuổi đã thừa kế nghiệp cha, dùng thân phận nội vệ bảo vệ công chúa. Cũng là số ít tướng lĩnh cấm quân trong nội vệ. Đại Tống nhìn như an nhàn, nhưng cường địch ở bên nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Tùy thời có thể xuôi nam, mà còn Tây Hạ cũng kiêu ngạo bất tuân, Đại Tống ta từ Thái Tông cư chiến liền bại. Công chúa nói, lần này đề thi chính là, làm sao để bảo vệ Giang Sơn Đại Tống ta. Các ngươi mỗi người sẽ được bố trí một, tên nội vệ biết rõ Đại Tống, biết rõ Liêu Quốc. Đề ra một phương án cụ thể, còn có 10 ngày nữa qua năm mới, 10 ngày sau ngày Tết bổn cung sẽ lấy đáp án. Những lời này khiến Âu Dương có chút giật mình, hắn cũng không nghĩ tới công chúa này còn có chút khí tiết dân tộc sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy như vậy. Có điều dù lăn qua lăn lại thế nào cũng vô dụng. Người cũng không phải là hoàng đế, không chỉ có không phải là hoàng đế mà ngay cả thực quyền cũng không có. Hơn nữa lại nói mấy đời này các hoàng đế cũng không phải là không muốn đối phó Liêu Quốc cùng với Tây Hạ, nhưng vấn đề là không đối phó được. Lớn nhất là kỵ binh với bộ binh, thời đại vũ khí lạnh kỵ binh là vương giả tuyệt đối. Sau khi hiểu biết tình huống với nội vệ, Âu Dương càng hộc máu. Tống triều thế nhưng lại có được 125 vạn quân đội. Nhưng xương quân chiếm đại bộ phận, những xương quân này thật ra là chiêu mộ lưu dân. Chức trách là cung bách dịch như tráng thành quân dùng để xây dựng thành trì, tác viện quân dùng để chế tạo vũ khí, kiều đạo quân dùng để sửa đường xây cầu, thuyền phường quân dùng để chế tạo thuyền, trang phát quân thì là vận chuyển, hà thanh quân thì dùng để quản lý hoàng hà cùng với thị vệ phụ trách quan liêu lui tới các cấp. Thời chiến nhiều nhất là làm vận lương đội, quân chính quy cũng chính là cấm quân chỉ có 50 vạn. Nhưng Đông Kinh liền đã chữ 10 vạn cấm quân, Tây Hạ bên kia bết bát nhất người ta xuất binh cũng phải là 10 vạn kỵ binh, bên mình biên phòng là 1 vạn hỗn hợp bộ binh. Nhưng Âu Dương sau khi hỏi tiếp mới phát hiện những thứ này đều không phải là vấn đề cuối cùng vẫn là xuất hiện ở triều đình. Cách chương.